Luận kiếm toàn cầu người làm thông đích bố vợ chương 141 phong hoa tuyết nguyệt kiếm. Chỉ với sự xuất hiện của nhất phẩm đường, chủ của thiên dẫn bang đoán ra ngay hộp gấm ngoài thiếu lâm tự đã có chủ nhân. Người vừa tới cũng khá ngạc nhiên, hắn ta bỗng nở một nụ cười. Đường chủ của bọn ta đã từng nói rằng táng ái thư sinh có hai thứ tuyệt diệu, một là phong hoa tuyết nguyệt kiếm, hai là trí thông minh, hôm nay được gặp mặt quả nhiên không sai chút nào. Thoáng dừng lại, đôi mắt của hắn ta mang theo vẻ nhiệt tình mơ hồ. Nếu không vì còn có chuyện quan trọng phải làm thì có lẽ ta sẽ phải nhờ chấm thang chủ chỉ giáo một phen. Táng ái thư sinh mà người đó nhắc tới chính là chấm thang chủ của thiên dẫn bang. Bang chủ đã thành lập nên thiên dẫn bang cũng có chút tiếng tăm trong giang hồ, hơn nữa phong hoa tuyết nguyệt kiếm cũng được người ta chú ý tới. Nghe nói hắn ta lấy được nó từ chốn lầu xanh, vì thế trong giang hồ, danh tiếng của táng ái thư sinh khá kỳ lạ. Nghe vậy, táng ái thư sinh cười một cách cứng đờ. Hắn ta chắp tay vào nhau hai chữ chỉ giáo thì không dám nhận. Sau này có cơ hội ta sẽ thỉnh giáo đường chủ nhất phẩm đường của các ngươi. Phải rồi, ta vẫn chưa biết quý tính đại danh của các hạ. Tuy rằng người đàn ông kia nói đến chỉ giáo, nhưng thái độ vẫn rất ngạo mạn, cứ gọi ta là U Minh. Hắn ta trả lời một câu, đôi mắt đã lướt qua táng ái thư sinh để nhìn về cây cầu xích sắt đằng sau, thái độ ngả ngớn và cao ngạo. Táng ái thư sinh cũng không tỏ ra bất ngờ, hắn ta cười nói ha ha, tên rất hay, rất có khí phách. Dù sao thiên dẫn bang chúng ta cũng không có cách gì để đi qua chiếc cầu xích sắt này, nếu các huynh đệ của nhất phẩm đường cảm thấy hứng thú thì bọn ta xin rút lui, không quấy rầy thêm nữa. Vậy thì không tiến. U Minh rất hài lòng với sự thức thời của táng ái thư sinh. Nhưng thái độ kiêu căng như không coi thiên dẫn bang ra gì ấy khiến người của thiên dẫn bang, bao gồm cả Lý Hanh đều phải cau mày. Nếu không vì nghĩ đến thế lực nhất phẩm đường mạnh mẽ ở sau lưng hắn ta, chưa biết chừng bọn họ đã thỉnh giáo đối phương một trận rồi. Cho dù tính cách của táng ái thư sinh có tốt thế nào đi chăng nữa thì trong lòng cũng cảm thấy tức giận. Khi mà sự nhiệt tình của mình chỉ đổi lấy thái độ lạnh lùng nhạt nhẽo của hắn ta. Sắc mặt của táng ái thư sinh cứng đờ lại, chúng ta đi. Mặc dù cả đám người của thiên dẫn bang đều vô cùng không cam lòng, nhưng đối mặt với tổ chức lớn mạnh như nhất phẩm đường, bọn họ chỉ biết tức giận mà không dám nói ra, rút lui xuống dưới núi. À, phải rồi. Lúc đã đi được mười mấy mét, táng ái thư sinh bỗng dừng bước. Hắn ta quay lại, U Minh đang nhìn theo hướng bọn họ rời đi, vẻ mặt chỉ toàn sự khinh miệt. Táng ái thư sinh nói mặc dù thời gian không còn nhiều nữa, nhưng tại hạ vẫn muốn khuyên một câu. Cây cầu xích sắt này cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa còn có người trông coi, một người thì sẽ rất khó thành công. U Minh, tốt nhất các hạ nên chờ đến khi quân chi viện của nhất phẩm đường tới rồi hắn qua cầu, đừng để mất mạng vô ích. U Minh nhíu mày, hắn ta thu ánh mắt về một cách lạnh lùng, không cần các hạ quan tâm. Vậy sau này gặp lại. Táng ái thư sinh không nói thêm nữa, hắn ta chắp tay rồi đi xuống núi. Lúc rời khỏi ngọn núi được khoảng 200 mét, Lý Hanh quay đầu lại nhìn, sau khi chắc chắn rằng không nhìn thấy tên U Minh đáng ghét đó đâu nữa. Hắn ta nhìn mới sang táng ái bang chủ, sao vừa rồi huyên lại nhắc nhở hắn ta. Đúng thế, mấy người bên cạnh cũng hùa theo, cần gì phải nhắc nhở loại người như vậy. Nhắc nhở cũng có thể nói là như vậy, nhưng mà... Thoáng dừng lại, trên mặt của táng ái thư sinh xuất hiện một nụ cười xảo quyệt. Ý của ta không phải nhắc hắn cẩn thận với người ở ngọn núi đối diện. Cả đám đều tỏ vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Chỉ có Lý Hanh là chợt hiểu ra, sau khi táng ái thư sinh nói xong câu này, hắn ta cười, đại ca, huynh thật là gian trá. Nếu nhất phẩm đường muốn cướp được hộp gấm trong tay người kia thì nhất định phải tranh thủ thời gian, khoảng một tiếng nữa là kịch bản sinh nhật thiên tử chấm dứt hoàn toàn rồi. Nếu hắn ta cố tình đợi chi viện của nhất phẩm đường đến thì ít nhất cũng cần nửa tiếng nữa. Đến lúc đó, người ở ngọn núi đối diện chỉ cần kéo dài thời gian là có thể chiếm được thứ trong hộp gấm, kế hoạch của nhất phẩm đường cũng sẽ thất bại. Nói đến đây, đôi mắt của những người xung quanh đều sáng rực lên. Đúng thế, với tính cách cao ngạo đó thì hắn ta sẽ không cho phép tình huống này xuất hiện, e rằng sẽ bị kích thích mà bay qua cầu xích sắt một mình luôn. Có lẽ người khác không biết thực lực của người bí ẩn ở ngọn núi đối diện, nhưng người của Thiên Dận Bang đều hiểu rõ, Lý Hanh cũng đã đoán ra được phần nào rồi. Can đảm, thận trọng, thực lực vượt trội. Cho dù là thành viên nội bộ của nhất phẩm đường có được võ học thượng thừa hơn người, nhưng cũng chẳng dễ gì mà giết được nơi bê cơ cảnh giới huyền diệu. Vì thế, Lý Hanh hiểu ý ngay. Câu nói này của chấm thang chủ bề ngoài thì như đang nhắc nhở đối phương, nhưng thật ra là đang ám chỉ hắn ta phải chuẩn bị hành động sớm. Ngoài ra, người kiêu căng như hắn ta chắc chắn sẽ không để thời gian trôi qua vô nghĩa. Kiểu gì cũng sẽ nghĩ cách khác. Một khi làm như vậy, sợ rằng sẽ có một kiếp nạn đang chờ đợi U Minh. Được rồi, đừng nói nữa, quyết định thế nào là việc của hắn ta, không liên quan gì tới chúng ta hết. Vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên, Táng Ái thư sinh lập tức kết thúc đề tài này. Cả nhóm người đều hiểu ý và không trò chuyện nữa, vội vàng xuống núi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Sau khi bóng lưng của đoàn người Thiên Dận Bang biến mất, đôi mắt của U Minh dần trở lên lạnh lùng và sắc bén. Hắn ta nheo mắt lại, nhìn về phía cây cầu đơn sơ giữa hai ngọn núi bằng vẻ mặt nghiêm trọng. Táng Ái thư sinh không hề đoán sai. Mặc dù hộp gấm ngoài Thiếu Lâm Tự đã rơi vào tay nhất phẩm đường, nhưng để đảm bảo sự an toàn của hộp gấm, đa số cao thủ trong chấm thang đã đi theo áp tải nó. Một số ít thì đã lần theo hộp gấm ngoài tung sơn. Trước mắt nơi này chỉ có một mình hắn ta, nếu chờ chi viện của chấm thang tới đây thì cần ít nhất nửa tiếng nữa. U Minh là một ga me thủ chuyên nghiệp có giá tâm. Từ khi vào ga me đến giờ, hắn ta đã phát huy được sự chuyên nghiệp của mình một cách nhuần nhuyễn. Chỉ cần gặp phải nhiệm vụ là hắn ta đều hoàn thành xuất sắc. Có thể nói là vô cùng thuận buồm xuôi gió, chưa từng thua kém người khác. Điều duy nhất khiến hắn ta bất mãn là trong giang hồ, vận may cũng là một mắt xích rất quan trọng. Trong cái nhìn của hắn ta, những người chơi như Tiêu Tam hay Đỉnh Bắc Hầu không phải ga me thủ chuyên nghiệp, thậm chí còn không có nhiều kinh nghiệm chơi những trò chơi khác. Bọn họ có thể phô bày tài năng trong giang hồ chẳng qua là vì may mắn học được một hai môn võ học thượng thừa, đúng là khiến người ta phải căm phẫn. Hắn ta muốn biết khi ga me thủ chuyên nghiệp của nhất phẩm đường như hắn ta đụng phải những tên may mắn đó thì sẽ như thế nào. Nghĩ tới đây, U Minh ngẩng đầu ngạo nghễ, ánh mắt nhìn vào ngọn núi sừng sững được sương mù bao phủ cách đó khoảng 100 mét. Choang! Hắn ta buông hai cánh tay đang khoanh trước ngực ra, móng vuốt kim loại va vào nhau tạo thành một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó, U Minh bật người lên. Hắn ta bay lên như chim nhạn, sau đó hạ xuống sợi dây xích cách vách núi khoảng 1 mét. Bóng dáng tuy nhẹ nhàng, nhưng khí thế lại hừng hực. Dây xích đang lung lay bị sức nặng nhấn xuống, biên độ đung đưa cũng bị ảnh hưởng. U Minh nhanh chóng thích ứng với sự dao động của dây xích, vẻ mặt hắn ta như muốn nói quả nhiên là thế. Hắn ta chậm rãi chuyển động. Nhưng lúc đi được 1/10 đoạn đường, gió bỗng thổi mạnh hơn hẳn, U Minh lắc lư một hồi ở trên không trung. Cuối cùng, hắn ta cắn răng một cái, cả người xoay một vòng, hai móng vuốt và hai chân kẹp chặt lấy dây xích, giống hệt một sâu thịt nướng. Bám chặt vào một sợi dây như vậy, hắn ta đong đưa theo gió, hai chân kẹp chặt lấy xích sắt, hai tay dùng lực rồi bò dọc theo xích sắt về phía trước như một con thạch sùng. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 142 bộc lộ tài năng. Rầm keng keng keng. Trong những tiếng kim loại va chạm dồn dập, tia lửa bắn tung tóe ra bốn phía. Một bóng người màu xám và một người mặc quần áo xanh không ngừng thay đổi vị trí. nắm đấm màu đen không ngừng xẹt qua không khí, tạo thành những vòng xoáy gào thét mãnh liệt vây quanh người mặc quần áo màu xanh, như thể một chiếc máy hoạt động không ngừng nghỉ, ý chí chiến đấu sục sôi. Ban đầu Khai Tâm còn ung dung được, nhưng dần dần hắn cũng chẳng chiếm được ưu thế gì. Vốn dĩ quyết chiến sinh tử với cao thủ cảnh giới huyền diệu đã là một quá trình nguy hiểm rồi. Hắn lại chỉ có một võ học thượng thừa là Hoa Lang Ngâm, nếu xét về mặt tốc độ thì hoàn toàn không theo kịp được Hòa Thượng Phá Giới biết sử dụng nhiều loại quyền pháp đó, hơn nữa lại còn là một Hòa Thượng Thiếu Lâm lấy tay không làm vũ khí, dễ dàng như ăn cơm uống nước vậy. Khai Tâm nhanh chóng rơi vào thế yếu. May mà Khai Tâm cũng không để ý đến vấn đề ưu thế cho lắm, mục đích chính của hắn hiện tại là đột phá tầng thứ 10 của Hoa Lang Ngâm nên hắn chỉ thản nhiên bày ra tư thế phòng ngự, tập trung ứng phó và luyện công. Nhưng như vậy thì lại giúp cho Hòa Thượng Phá Giới hoàn toàn phát huy ra được La Hán quyền của Thiếu Lâm, ông ta càng đánh càng hăng công kích như thể đang phát điên, chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng, sức lực cũng ngày một tăng lên. Nhiều lần Khai Tâm bất cẩn bị chảy ra, nhật ký chiến đấu cho thấy Hắc Sa Cương Thể đã nhận được một lượng tổn thương và kinh nghiệm nhất định, hộ thể cũng tăng lên. Kết quả là, sau hơn 10 phút, Hoa Lang Ngâm chỉ tăng 0.2 cấp, Hắc Sa Cương Thể lại từ tầng thứ 5 sơ kỳ lên đến tầng thứ 5 trung kỳ. Trong khi luyện công với Hòa Thượng Phá Giới, Khai Tâm chưa từng thả lỏng cảnh giác. Dù sao thì khi tới đây hắn cũng đã phát hiện ra có người theo đuôi ở đằng sau, cho dù không có thì người của ba chấm thang phái kia cũng chưa chắc đã chịu từ bỏ. Nhất định bọn chúng sẽ nghĩ cách, thậm chí là trả giá cao xem quẻ để tính ra vị trí của hắn ở chỗ những thuật sĩ đầu đường đó. Vì thế, Khai Tâm yếu thế hơn Hòa Thượng Phá Giới cũng do một nguyên nhân nữa, đó là hắn phải để ý đến xung quanh. Nhưng sự thật đã chứng minh rằng điều này vô cùng cần thiết. Chỉ một lát sau, xích sắt đã có dấu hiệu bất thường. Ngay sau đó, một bóng đen ôm chặt lấy xích sắt ló ra khỏi lớp sương mù, đi về phía ngọn núi này với tốc độ không chậm. Cùng lúc đó, U Minh đang ôm lấy dây xích cũng phát hiện ra người chơi mặc quần áo màu xanh đang chiến đấu kịch liệt với một hòa thượng rõ ràng là Nơ Bê Cơ. Thấy Khai Tâm mải mê chiến đấu, hơn nữa lại còn bị yếu thế hơn, cảnh tượng như đang mời chào hắn ta vậy, U Minh lập tức mừng rỡ như điên, cơ hội tốt. Trong khi khởi động hộ thể, hắn ta cũng vô thức đẩy nhanh động tác lên. U Minh dự định nhân lúc đối phương không dành chú ý tới mình, dùng tốc độ nhanh nhất để lên đỉnh núi rồi sẽ tính tiếp. Thế nhưng tình hình chiến đấu trên vách núi bỗng thay đổi hoàn toàn, khiến tâm trạng phấn chấn của hắn như bị đóng băng lại. Cầm long thủ, thấy có người định nhân cơ hội để đi qua dây sắt và xâm nhập vào hình phạt chi phong, đôi mắt của Khai Tâm ngưng tụ lại. Hắn không dám giữ lại thực lực nữa, tiếp cận nắm đấm hung hãn của Hòa Thượng Phá Giới, tay trái của hắn biến thành móng vuốt, thân thể vụt lên như một dòng điện. Một vòng xoáy mãnh liệt xuất hiện trong tay trái của Khai Tâm. Hòa Thượng Phá Giới tỏ ra mừng rỡ. Ngay khi tránh né được một đòn công kích, tay trái của hắn đánh chung vào cánh tay của ông ta. Nếu là hai cao thủ cùng cấp bậc thì có lẽ đòn đánh này đã khiến ông ta gặp nguy hiểm rồi. Nhưng với một người trẻ tuổi cảnh giới tạo hóa không có nội lực mạnh mẽ, hành động này chẳng khác nào không biết sống chết là gì. Ấy vậy mà, ngay khi đụng vào cánh tay của ông ta, nội lực mà ông ta sử dụng lại không hề làm Khai Tâm bị thương. Phần nội lực ấy như thể bị hóa vào một vòng xoáy nguy hiểm, chẳng thể làm chút bọt nước nào bắn lên. Không những thế, Khai Tâm còn đột nhiên đổi trưởng thành vuốt, năm ngón tay túm chặt lấy cánh tay ông ta. Mấy đường gân trên cánh tay nổi hằn lên, nội lực của ông ta lập tức bị ngăn cản, không thể tiếp tục dùng sức được nữa, chỉ biết trơ mắt nhìn Khai Tâm dịch chuyển. Ngay sau đó, cả người ông ta đã mất thăng bằng và bay ngang ra ngoài. Rầm! không hổ là một trong những thức nằm trong bộ tuyệt học do Huyền Không Đại Sư tự sáng tạo, cầm long thủ vô cùng tinh diệu, một khi đánh trúng kẻ địch không thể phản kháng lại được. Cố gắng kìm nén sự vui mừng tột độ của mình, Khai Tâm kéo Hòa Thượng phá giới bay lên. Sắc mặt trở nên nghiêm túc, Khai Tâm xoay người một cái, bách chiến đao phi lên không trung. Mang theo tiếng thét gào thảm thiết, nó đâm vào thân thể đang bay ra vì mất thăng bằng của Hòa Thượng phá giới, là một đòn đánh sau nhưng lại là đòn đánh chủ chốt. A! Tiếng kêu rên thảm thiết tuôn ra từ miệng của Hòa Thượng phá giới. Đương nhiên tiếng thét này không phải là do lực sát thương của Hoa Lang Ngâm cao. Hộ thể của Hòa Thượng phá giới cứng rắn như thép, khả năng phòng ngự rất đáng sợ, khó mà làm ông ta bị thương được. Thế nhưng chiêu cầm long thủ trước đó của Khai Tâm đã làm Hòa Thượng phá giới bị mất thăng bằng, một đao sau lại hất tung ông ta ra ngoài vách núi. Đột nhiên phát hiện mình bay ra ngoài đối mặt với vực sâu vạn trượng, cho dù hộ thể của Hòa Thượng phá giới rất mạnh, nhưng với tên Hòa Thượng hung ác không có mấy Phật tính này thì e là như thế cũng đã đủ để ông ta hoàn toàn mất tỉnh táo rồi. Trong sự bối rối, Hòa Thượng phá giới phản ứng rất nhanh. Hai chân ông ta không ngừng giẫm đạp, cuối cùng cũng ngừng không ngã xuống dưới nữa, mà rơi về phía dây xích sắt ở bên ngoài. Keng! Xích sắt thoáng đung đưa. Cuối cùng Hòa Thượng phá giới cũng tìm lại được thăng bằng, ông ta bay lên cao và lao về phía ngọn núi. Đáng tiếc, hành động này của ông ta lại đụng phải Khai Tâm đang cầm đao đứng chờ sẵn ở trên. Đôi mắt của Hòa Thượng phá giới co rụt lại, nhưng ông ta vẫn cố lao lên. Còn chưa kịp tới gần thì vút vút. Hai đường ánh sáng lạnh lẽo bỗng bay vụt tới, chia ra tấn công vào bụng và trán của Hòa Thượng phá giới. Hèn hạ. Hòa Thượng phá giới tức giận gào lên một tiếng. Nhưng ông ta cũng không dám lơ là, hai tay vừa hất bay phi đao thì đã có một tia sáng lạnh lẽo hiện lên ở đối diện. Vầng sáng màu xanh đậm trên thanh đao hệt như vết tích của thần tiên trực tiếp xẹt qua khuôn mặt trắng bệch của Hòa Thượng phá giới. Lần này, ông ta bị đánh trúng ngay chính diện, chỉ biết ngửa người ra sau. Không cần quay đầu lại thì Hòa Thượng phá giới cũng biết, với phương hướng này thì hiển nhiên ông ta đã ngã ra khỏi phạm vi của năm sợi dây xích sắt rồi. Một loạt các động tác ám sát đã hoàn thành. Khai Tâm cũng chẳng thèm nhìn tên Hòa Thượng phá giới đã bay ra khỏi vách núi ấy nữa. Hắn nhẹ nhàng phủi vạt áo, liếc nhìn sang người chơi ở trên dây xích đã dừng lại chứ không tiếp tục tiến tới nữa U Minh. Thu ánh mắt về, Khai Tâm hờ hững bước đi khoảng 10 mét, chậm rãi nhặt lấy hộp gấm ở đó lên rồi quay lại ngọn núi. U Minh vẫn còn giữ nguyên tư thế và khựng người lại ở chỗ đó, đôi mắt hắn ta nhìn chăm chú vào hộp gấm mà Khai Tâm đang ôm, nhưng lại chẳng dám động đậy gì cả. Đùa gì chứ, vừa tận mắt nhìn thấy đối phương dễ dàng hất văng một cao thủ cảnh giới huyền diệu ra khỏi vách núi như thế, hắn ta mà qua đó thì chẳng phải tự tìm cái chết sao. Nhưng vì không muốn để mất khí thế và thể diện của mình, hắn ta hô to lên nhất phẩm đường muốn mua thứ trong tay các hạ với giá cao, cứ việc ra giá đi. Phủi bụi trên hộp gấm đi, Khai Tâm đứng ngạo nghễ trên vách núi, tư thế phiêu giật như tiên, nghe thấy U Minh xưng tên ra như thế, hắn lạnh lùng nhìn sang. Keng! Bách chiến đao cắm thẳng vào vách đá, tạo nên tiếng vang hùng hổ. Lưới đao sắc bén lóe ra. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 143 kẻ giả nhân giả nghĩa. Nhìn phong thái như thần tiên, tay áo bay phấp phới của người đàn ông đứng trước mặt cùng với bách chiến đao sắc bén này, không hiểu sao trái tim của U Minh lại thoáng run lên. Không biết là do Khai Tâm đứng ở trên cao, hay là do thực lực thể hiện ra lúc đánh bay Hòa Thượng phá giới, U Minh không thể bày ra được sự thoải mái và cao ngạo như khi đứng trước đám người của Thiên Dẫn Bang. Thậm chí còn bị ảnh hưởng bởi khí thế của đối phương, đáy lòng sinh ra sự tự ti, mặc cảm. Rốt cuộc các hạ có đồng ý hay không, hãy cho nhất phẩm đường ta một đáp án rõ ràng thì có lẽ sẽ tốt hơn đấy. Nhận thấy sự thay đổi đến từ đáy lòng đó, sắc mặt U Minh sa sầm. Hắn ta hít sâu một hơi rồi cất cao giọng hỏi. Nhưng hắn ta không biết rằng tâm trạng lúc này của Khai Tâm cũng rất phức tạp. Nhất phẩm đường là một tổ chức lớn đã vang danh giang hồ từ những ngày đầu Game mới ra mắt, chiêu mộ được một lượng cao thủ lớn trong thế giới võ lâm giả lập này, sáng lập hơn 30 môn phái, thành lập nên một cơ cấu khổng lồ. Một người huynh đệ có mối quan hệ khá tốt với hắn chính là một trong số những lãnh đạo cấp cao của tổ chức này. Huynh đệ. Khai Tâm cười tự giễu một tiếng. Người huynh đệ này của hắn không chỉ có danh tiếng tốt đẹp trên giang hồ, mà thực lực cũng khá mạnh, là một trong những cao thủ tham gia vào cuộc luận kiếm toàn cầu. Nhưng người huynh đệ với thực lực và tính cách tốt đẹp đó đã chuốc say hắn vào trước đêm khai mạc luận kiếm toàn cầu. Khai Tâm hít sâu một hơi và nhắm mắt lại, ký ức trở lại thời kỳ mà hắn hụt hẫng và uể oải nhất. Người con gái vốn dĩ phải ở bên để an ủi hắn lại rời bỏ hắn không hề do dự, xuất hiện bên cạnh vị huynh đệ này, khiến ruột gan hắn như đứt thành từng khúc, cảm giác như bị cả thế giới phản bội. Nhận ra khí thế trên người Khai Tâm đã thay đổi, sắc mặt của U Minh cũng thay đổi theo, hắn ta ngừng thở, đôi mắt hiện lên sự bất an. Chỉ trong giây lát, Khai Tâm đã khôi phục lại vẻ thản nhiên, hờ hững lúc trước. Lạnh lùng nhìn vẻ mặt hoảng hốt của U Minh, Khai Tâm chậm rãi mở miệng thốt ra câu đầu tiên kể từ lúc lên hình phạt chi phong đến giờ không bán. Cho dù vẻ mặt đã bình tĩnh lại, nhưng giọng nói vẫn rất cứng ngắc. U Minh còn định nói thêm gì đó, nhưng thấy vẻ mặt âm trầm cùng với sự sắc bén trong đôi mắt của Khai Tâm, không biết tại sao lời nói đã đến miệng lại chẳng thể phun ra được. Hắn ta do dự một lúc lâu. Muốn để ta tiễn ngươi sao? Câu nói xua đuổi lạnh lùng này cho thấy chủ nhân của nó đã bực bội lắm rồi. Mặc dù cảm thấy rất lạ khi đối phương không những không tỏ ra kính ngưỡng hay kiêng kỵ mà ngược lại còn rất tức giận và bực bội sau khi nghe đến nhất phẩm đường, nhưng sự uy hiếp ẩn giấu trong câu nói này khiến U Minh không dám khinh thường, nếu vậy thì cáo từ. Hắn ta hậm hực rời đi. Thấy bóng dáng của U Minh lùi dần vào màn sương trắng rồi biến mất nhanh chóng, rốt cuộc Khai Tâm cũng không thể ngăn cản được sự tức giận đang bành trướng như muốn nổ tung của mình. Hộc, hộc. Trong những tiếng thở dốc nặng nề, lồng ngực của Khai Tâm phập phồng mãnh liệt, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Hắn nhìn chăm chú vào phương hướng biến mất của U Minh, đôi mắt hiện lên sự đau khổ. Trong suốt 25 năm của kiếp trước, chỉ có lần đó là hắn bị thương khắp người, khắc cốt ghi tâm. Nếu chỉ là chia tay hay tranh chấp lợi ích một cách bình thường, Khai Tâm sẽ không phẫn nộ đến thế. Nhưng những cố gắng và tình cảm của suốt 3 năm của mình bị người ta giày xéo, trà đạp trên mặt đất, chuyện ấy tàn nhẫn biết bao. Hơn nữa có một việc là đến tận khi xảy ra chuyện hắn mới nghĩ ra. Buổi tối trước ngày luận kiếm ở Hoa Sơn, tên kia đã nghĩ đủ mọi cách để dụ hắn ra ngoài, khiến hắn say bí tỉ, ít hẳn là đã lên kế hoạch từ lâu rồi. Ngoài ra, sau khi vào lại Game, chuyện hắn xuống núi Thiếu Thất cũng chỉ là quyết định tức thời, chỉ báo cho một mình hắn ta biết, định bụng hỏi hắn ta rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đi đến giữa sườn núi thì hắn lại gặp Mai Phục. Hơn nữa ngoài miếu Quan Tông cũng có một đội ngũ phục kích sẵn. Lúc ấy, chỉ có một mình hắn ta biết thời gian và con đường mà Khai Tâm xuống núi. Hắn ta đã chuẩn bị mọi thứ từ rất lâu rồi. Nhưng có một điều là Khai Tâm không hiểu nổi. Không thù không oán gì với nhau, vì sao hắn ta lại bày ra âm mưu như thế? Rốt cuộc mục đích cuối cùng của hắn ta là gì? Đây cũng là vấn đề mà Khai Tâm cứ băn khoăn mãi. Hắn muốn biết rõ ràng mọi chuyện. Vì thế, đến tận bây giờ, hắn không hề chủ động đi tìm người đó, vẫn chỉ bước đi theo ý mình. Nếu lòng dạ của kẻ đó đã hiểm ác đến thế thì hắn cũng muốn xem Rốt cuộc dưới bộ mặt giả nhân giả nghĩa của hắn là mưu đồ xấu xa gì? Thế nhưng, sự xuất hiện của U Minh và cái tên nhất phẩm đường ngày hôm nay vẫn tác động tới tâm trạng của hắn. Cơn phẫn nộ càng lắng đọng thì càng có khả năng tuôn trào. Nhưng Khai Tâm hiểu rằng, hắn vẫn phải nhẫn nhịn một thời gian nữa. Đương nhiên, cũng có thể lần gặp gỡ này sẽ khiến đối phương bước vào cuộc sống của hắn nhanh hơn kiếp trước. Nghĩ tới đây, khuôn mặt của Khai Tâm lạnh lẽo như băng. Gió núi thét gào. Giờ khắc này, chàng trai mặc đồ xanh ấy đã khiến nhiệt độ của hình phạt chi phong giảm xuống vài độ. Khó khăn lắm mới quay về đến ngọn núi lúc đầu được, trên người U Minh đã ướt đẫm mồ hôi. Một phần là vì bị tiêu hao nội lực trong quá trình bò qua bò lại, một phần là vì cảm giác áp lực đến từ người mặc đồ xanh đó. Đây là lần đầu tiên hắn ta cảm nhận được áp lực từ một người ngang tuổi như vậy. Đối phương không nói gì nhiều, nhưng khí thế vô hình xung quanh lại khiến hắn ta không thể sinh lòng kháng cự được. Không được, phải tranh thủ thời gian báo cho hội trưởng. Sau khi nghỉ ngơi tại chỗ được vài giây, hắn ta lấy một con bồ câu và một tờ giấy trong túi càn khôn ra. Hắn ta kể lại tình hình ở đây rồi vội vàng cuộn tròn tờ giấy nhét vào ống trúc giữa hai chân bồ câu, sau đó nâng hai tay lên thả nó đi. Soạt. Bên ngoài Thiếu Lâm tự. Cuộc chiến đã chấm dứt, cảnh tượng máu chảy thành sông cũng không còn nữa. Hàng ngàn hàng vạn người chơi chậm rãi cất vũ khí và chán nản nhìn theo đội ngũ rời đi. Bọn họ kẻ đứng người ngồi, nhìn nhau thở dài, hoặc là kéo nhau rời khỏi núi. Cảnh tượng tiêu điều quạnh quẽ sau một cuộc chiến. Tuy nhiên, phái có số lượng người chết và bị thương thảm trọng nhất chính là ba chấm thang phái lớn thuộc Trịnh Châu để cướp được hộp gấm. Bọn họ gần như đã triệu tập nhân mã của cả bang. Sau một hồi chiến đấu luân phiên thì chỉ đổi lấy được kết quả như vậy, hơn 100 cao thủ của nhất phẩm đường với khí thế hùng hổ dễ dàng tiêu diệt được những cao thủ đã bị hao tổn thực lực của ba chấm thang phái và cướp hộp gấm đi. Lúc ấy, cao thủ của nhất phẩm đường có hơn 100 người, rất nhiều người thi triển võ học thượng thừa, lấy một địch hai địch ba, lấy ít thắng nhiều quét sạch những đội ngũ khác xung quanh hộp gấm. Những thế lực nhỏ đang vây xem với ý định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng hoàn toàn khiếp vía trước đội ngũ xông ra bất ngờ này, không dám làm bừa nữa. Thế nhưng, dưới chân núi Thiếu Thất, một cô gái đeo chiếc khăn che mặt màu vàng bỗng nhận được thư từ một con bồ câu. Sau khi đọc xong, đôi mày thanh tú mang theo nét hào hùng hơi nhíu lại. Miệng nàng ta lẩm bẩm mang hộp gấm tới hình phạt chi phong, còn đối đầu với hòa thượng phá giới là ai đây? Luận kiếm toàn cầu người làm thông đích bố vợ chương 144 thải y môn. Bị U Minh làm ảnh hưởng nên tâm trạng vốn khá tốt của Khai Tâm trở nên tồi tệ vô cùng. Đến khi hòa thượng phá giới lại xuất hiện một lần nữa, hắn phóng ngay ra một chiếc phi đao và bắt đầu chém giết. Thế nhưng tên hòa thượng phá giới này lại rất chú ý phòng thủ, không những Khai Tâm không xả ra được sự bực dọc do nhớ lại quá khứ, mà thậm chí còn khó chịu hơn, cứ cảm thấy trong người có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Ánh mắt hắn trở nên căng thẳng. Tay trái chuyển thành móng vuốt, cầm long thủ được thi triển ra một cách mãnh liệt. Chân khí đi ngược chiều của chân long thập thức và sức hút mạnh mẽ của vòng xoáy sinh ra từ cầm long thủ khiến hòa thượng phá giới không hề có sức để chống lại. Hắn ta kêu lên sợ hãi, vũ khí bị đoạt đi, cơ thể cũng bị mất thăng bằng bởi nguồn lực đến từ vũ khí, đột nhiên mất đi khả năng phản kháng. Vừa đánh trúng chiêu này, Khai Tâm bỗng cảm thấy hòa thượng phá giới lại bắt đầu tổ chức và điều hành lại nội lực trong cơ thể ngay cả khi đã mất thăng bằng. Lông mày nhíu chặt, hắn liều lĩnh bỏ bách chiến đao xuống, tay phải cũng dùng cầm long thủ. Vòng xoáy lại sinh ra trên tay phải, với tốc độ nhanh như chớp, hắn túm lấy tên hòa thượng phá giới đang bay tới theo quán tính. A! Móng vuốt lần này của Khai Tâm lại khiến sức lực của hòa thượng phá giới tan rã như tuyết mùa xuân, không còn sót lại một chút gì cả. Sắc mặt ông ta vô cùng hoảng hốt, bị Khai Tâm kéo đến bên vách núi như kéo một khúc gỗ. Cuối cùng Khai Tâm cũng gạt bỏ tâm trạng tiêu cực vì sự xuất hiện của U Minh, tập trung để mắt đến mỗi một hành động của Hòa Thượng Phá Giới, vừa cảm nhận trạng thái cơ thể của ông ta vừa tiếp tục vận dụng cầm long thủ trong chân long thập thức để khống chế. Tay trái, tay phải, tay trái. Cầm long thủ không ngừng biến đổi và được thi triển liên tục. Theo những động tác của Khai Tâm, Hòa Thượng Phá Giới cũng bị kéo từ hướng này sang hướng khác như một con rối, sau đó lại bị một nguồn lực hút trở lại. Khuôn mặt ông ta không còn vẻ gì của một cao tăng cảnh giới huyền diệu. Cho dù Khai Tâm không thể làm ông ta bị thương, nhưng những thủ pháp ảo diệu lại rất nhuần nhuyễn, luôn chế trụ được gân mạch và yếu huyệt của ông ta vào những lúc then chốt, khiến ông ta không thể tích lũy nội lực để thoát khỏi sự khống chế. Cứ thế loạng choạng và chơi vơi bên bờ vực, có lợi hại đến đâu đi chăng nữa thì Hòa Thượng Phá Giới cũng không kìm được lòng sợ hãi. Thì ra là thế. Sau một hồi thi triển cầm long thủ, cuối cùng Khai Tâm cũng lĩnh ngộ sâu hơn về thức thứ nhất của chân long thập thức. Đúng thế, một khi được thi triển ra, cầm long thủ sẽ sinh ra một vòng xoáy, phối hợp với quỹ tích di chuyển ảo diệu thì có thể dễ dàng khống chế một bộ phận nào của kẻ địch chỉ trong nháy mắt. Tuy rằng sự khống chế chớp nhoáng ấy rất mạnh, nhưng cầm long thủ lại không có đủ lực sát thương hơn nữa, thi triển cầm long thủ rất hao tốn nội lực. Hiện tại, với điểm nội lực hơn 100 của hắn thì chỉ có thể thi triển liên tục được 12 lần. Mở ngoặc tròn, nếu nội lực chưa tới 80 thì không thể tới cảnh giới tạo hóa được. Đóng ngoặc tròn. Thế nhưng nó lại không hề ảnh hưởng tới hiệu quả của cầm long thủ. Nói cách khác, cầm long thủ không liên quan gì tới cảnh giới nội lực cao hay thấp. Hiệu quả sẽ không bị ảnh hưởng khi cảnh giới nội công giảm xuống, cũng sẽ không có tác dụng mạnh hơn khi cảnh giới nội công tăng lên. Điều này có nghĩa là cầm long thủ không thể thăng cấp được, chỉ có hiệu quả với những người từ cảnh giới huyền diệu trở xuống. Sau khi đã hiểu rõ về vấn đề then chốt này, Khai Tâm dứt khoát giơ trưởng đánh bay Hòa Thượng Phá Giới. Hắn xoay người nhặt bách chiến đao lên, rồi cho một viên hoàn dược vào miệng. Vì sử dụng nội lực liên tục nên nội lực của hắn đã hạ xuống mức thấp nhất rồi, nếu không bổ sung thì ngay cả hoa lang ngâm hắn cũng không dùng được. Bíp! Âm thanh của hệ thống vang lên. Vốn Khai Tâm cũng không định để ý đến, nhưng nhìn bóng lưng chạy trốn vật vã của Hòa Thượng Phá Giới, hắn ngỡ ngàng kinh ngạc nên không thể ngăn cản được, trơ mắt nhìn ông ta vắt chân lên cổ chạy mất tăm mất tích. Khẽ nhíu mày, lúc này Khai Tâm với mở nhật ký thông báo của hệ thống ra để kiểm tra. Môn chủ Phượng Vũ Thải Y của Thải Y Môn mời bạn gia nhập Thải Y Môn. Thì ra là tin này. Khai Tâm tỏ vẻ thoải mái, nhưng hắn không đồng ý ngay lập tức, cũng chẳng từ chối, mà chỉ để nó ở nguyên trong hòm thư của hệ thống. Trước mắt mọi chuyện vẫn chưa xử lý xong, hắn không muốn Thải Y Môn vừa thành lập đã bị cuốn vào. Hắn nhìn thời gian, còn một tiếng cuối cùng nữa là tới 12 giờ rồi. Chỉ cần vượt qua được một tiếng cuối cùng này là đồ trong hộp gấm sẽ thuộc về hắn, đương nhiên là Khai Tâm không hy vọng xuất hiện điều gì ngoài ý muốn trong một tiếng này. Khai Tâm cũng chẳng buồn đi tìm Hòa Thượng Phá Giới nữa. Hắn ngồi xuống mặt đất ngay cạnh vách núi, khoanh chân vào nhau để vận chuyển toàn chân tâm pháp, khôi phục nội lực đã hao tốn gần hết của mình. Đến khi đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất, Khai Tâm mới vươn vai đứng dậy. Lúc này, phần thấp hơn bên mép vách núi đã xuất hiện mấy chục bóng người. Khai Tâm vận nội lực lên đôi mắt và nhìn xung quanh, phát hiện ra trong đám người đó không có người chơi tên là U Minh của Nhất Phẩm Đường. Chẳng biết hắn ta đi đâu mất rồi. Lẽ nào từ bỏ rồi sao? Khai Tâm cảm thấy hơi thất vọng. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng những gì mình làm sẽ khiến thành viên nội bộ trong Nhất Phẩm Đường chú ý và tò mò đẩy nhanh thời gian tiếp cận hắn của người đó. Không ai biết hắn muốn tìm hiểu về mục đích của người đó đến mức nào. Keng. Tiếng vang của xích sắt khiến Khai Tâm sự tỉnh khỏi ký ức. Đôi mắt hắn ngưng tụ lại, người ở ngọn núi đối diện như thể biết trên hình phạt chi phong có hộp gấm, hiểu được tính gấp rút của thời gian nên chỉ bàn tán giây lát. Sau đó, có người xung phong nhận việc nhảy lên cầu xích sắt, khiến những sợi xích sắt vốn đã chẳng chịu đứng im đó càng lay động hơn. Khai Tâm lặng lặng quan sát. Thấy người đó đi lại cẩn thận trên dây xích, nhưng tốc độ lại càng lúc càng chậm, hắn lắc đầu cười lạnh. Hắn đã biết kết cục của đối phương là thế nào rồi. Một khi cách xa ngọn núi càng cẩn thận thì càng khó để khống chế thân thể của mình. Một khi gió nổi thì sẽ tiến thoái lưỡng nan. Ngay cả chút khó khăn này còn không vượt qua được thì làm sao đi qua được vùng có sương mù. Quả nhiên, giống hệt với những gì Khai Tâm đã đoán. Người đó nhanh chóng cảm nhận được uy lực của gió núi, biên độ đung đưa của xích sắt bỗng lớn hơn nhiều, thân thể hắn ta bị văng ra ngoài. Trong lúc nguy cấp, người đó còn muốn ôm lấy xích sắt để giữ mạng. Nhưng kết quả là một sợi dây xích khác bên cạnh bỗng xô tới, hất văng hắn ta ra khỏi phạm vi của chiếc cầu treo. Á! Tiếng kêu thảm thiết cứ nhỏ dần đi khi bóng dáng người đó khuất dần, ngã vào vực sâu vạn trượng. Một người mất mạng cũng chẳng thể ngăn cản được sự nhiệt tình của những người chơi ở ngọn núi đối diện với hộp gấm. Sau một hồi rối loạn, lại có mấy người nhảy lên dây xích. Mấy người này đều dùng cách của U Minh. Mặc dù hình tượng và tư thế hơi khó coi, nhưng ôm lấy một trong số những dây xích đó thì vẫn có tác dụng rõ ràng, tốc độ cũng rất nhanh. Chỉ chốc lát sau, mấy chục người chơi đang bước tới con đường cướp đoạt bảo vật đã qua được khu vực có xương trắng. Người nhanh nhất ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Khai Tâm đang ngồi lặng lặng ở trên vách đá nơi cuối dây xích, nhìn bọn họ từ trên cao xuống bằng đôi mắt thương hại, đồng thời cũng khiến người khác phải sợ hãi. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 145 bắt đầu dương cánh. Hơn 10 người bò trên cầu treo trọng lượng nặng hơn nên biên độ lay động của xích sắt cũng nhỏ đi nhiều, hầu hết đều tập trung nhìn vào người trẻ tuổi mặc quần áo xanh trên vách núi. Trong bầu không khí như lắng đọng đó, một người chơi cẩn thận đứng lên khỏi dây xích. Bọn họ biết, nếu muốn cướp được hộp gấm, bước này cực kỳ quan trọng. Chỉ còn mấy chục phút nữa là nhiệm vụ kết thúc rồi. Ai có thể trở thành người giữ hộp gấm đến phút giây cuối cùng thì người đó sẽ trở thành chủ nhân của bảo bối bên trong hộp, sẽ được tỏa sáng và lên như diều gặp gió trong giang hồ sau này. Tất cả đều nín thở. Vù, vù. Dòng khí đại diện cho cảnh giới tạo hóa không ngừng bay bổng trong gió núi, hộ thể khiến bọn họ càng nhạy cảm với khí thế hơn. Mà Khai Tâm đang đón gió trên vách núi, hắn liếc nhìn những người trước mặt, khí thế như thể một người giữa ải vạn người không thể vượt qua. Nếu nhìn từ bên ngoài vào thì rõ ràng là đám người trên xích sắt yếu thế hơn nhiều. Hơi bất cẩn một chút là sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng. Thế nhưng trong thế giới võ hiệp thì không thể chỉ so sánh bằng khí thế được, mà còn có cả sự công kích tập thể nữa. Đối mặt với mười mấy người chơi, Khai Tâm cũng cảm thấy áp lực không nhỏ. Xông hết lên. Lên. Hây à. Trên cây cầu xích sắt, không biết là ai la lên đầu tiên, mấy người chơi hàng đầu đều hành động. Bọn họ phân ra thành các hướng khác nhau để nhảy lên cao, lao về phía vách đá như những mũi tên. Hơn 20 người chơi cùng phi lên, hung hăng áp sát về phía Khai Tâm. Bọn họ cũng đã hiểu ra một điều, nếu ra tay cùng một lúc như vậy thì đối phương sẽ dễ bị phân tán, chỉ không biết ai sẽ là người đen đuổi bị nhắm vào thôi. Trên ngọn núi đối diện, U Minh xuất hiện gần cây cầu xích sắt một cách bí hiểm. Hắn trông ra phía xa, nhìn thấy cảnh tượng hơn chục người không ngừng lao lên vách núi, khuôn mặt hắn ta hiện lên một nụ cười lạnh. Để xem ngươi sẽ ứng phó thế nào. Những người đó tìm tới đây sau khi U Minh loan tin ra. Khi biết kẻ địch mạnh mẽ, U Minh lập tức nghĩ đến cách lợi dụng những người khác để mài mòn thực lực của đối phương, để hắn ta có cơ hội bay qua cầu xích sắt. Như vậy thì đến khi quân chi viện của nhất phẩm đường tới đây, sẽ chẳng cần phải lo lắng có người cản lối nữa. Vào lúc U Minh định nhảy xuống cầu xích sắt, uỳnh, một dòng khí bắn ra. Ngọn núi đối diện bỗng xuất hiện một vầng sáng màu xanh đậm. Lưới đao sắc bén như bùng nổ trên đỉnh núi. Nhìn từ độ cao của U Minh thì cảnh tượng này hệt như bộc phát ra một sức mạnh khổng lồ, bổ nhào vào hơn 20 bóng người trên vách đá, tất cả đều văng ra ngoài như lá rụng sau một cơn gió lớn. Hơn 20 bóng người bị đập bay ra khỏi vách núi. Những tiếng gào thét thảm thiết cứ dần yếu đi, nghe thê lương đến cùng cực, khiến bước chân đang cất bước của U Minh phải rụt trở lại. Hãi hùng nhìn sang vách núi đối diện, đôi mắt của U Minh hiện lên sự hoảng loạn và sợ hãi. Cơ hội mà hắn ta hao tâm tốn sức tạo ra lại bị đối phương hóa giải dễ dàng như thế. Hơn 20 người rơi vào vực thẳm. Kết cục của những người còn lại có thể tốt đẹp được ư? Quả nhiên, những người chơi ở phía sau không nói hai lời trực tiếp lựa chọn rút lui. Bọn họ dùng cả tay và chân, tốc độ nhanh hơn nhiều so với lúc trước, chỉ qua giây lát đã rút về sạch sẽ. U Minh hết sức băn khoăn, hắn ta bật người một cách để lùi ra sau mấy mét, chỉ nhảy lên nhảy xuống vài lần là đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Sau khi sử dụng hoa lang chạm đẩy hết những người đó xuống vực, Khai Tâm lại thản nhiên quay trở lại chỗ cũ, hắn ngồi trên mặt đất, vẻ mặt rất bình thường, như thể chưa từng làm gì cả. Xoẹt! Một con bồ câu trắng muốt xuất hiện trước mặt Khai Tâm. Thoáng sửng sốt, Khai Tâm vươn cánh tay cho bồ câu đậu lên, sau đó tháo tờ giấy trên chân nó xuống và mở ra ba con sói cô đơn nói ngươi đã đồng ý gia nhập Thải Y môn rồi mà. Ký tên là Phượng Vũ Thải Y. Cô đang gặng hỏi Khai Tâm vì sao không đồng ý lời mời gia nhập Thải Y môn đây mà. Khai Tâm lấy giấy bút ra trả lời không chút do dự hôm nay có việc, không tiện cho lắm, ngày mai rồi nói. Được à mà có bí tịch võ học thượng thừa còn dư không nếu có thì có thể giao dịch nội bộ, giá cả như trên thị trường. Phượng Vũ Thải Y trả lời ngắn gọn và đưa ra ý của mình. Từ những dòng chữ này, có thể thấy được Phượng Vũ Thải Y đã hiểu rằng thực lực của môn phái phải dựa trên số lượng đệ tử biết võ học thượng thừa. Nói được những lời này thì chứng tỏ cô ấy cũng đã có tinh thần trách nhiệm của môn chủ rồi. Không hổ là Phượng Vũ Thải Y. Cười thầm một tiếng, Khai Tâm bắt đầu suy nghĩ. Nói đến võ học thượng thừa thì đúng là hắn đang có mấy quyển. Ngoại trừ Phục Ma Côn Pháp, Thất Tinh Kiếm Quyết và Du Long Bộ thì còn có hộ thể thượng thừa Kim Trung Cháo mới nhận được từ chỗ của Huyền Không Đại Sư. Thế nhưng yêu cầu của Thất Tinh Kiếm Quyết khá cao, hơn nữa tâm pháp và kiếm quyết còn hỗ trợ lẫn nhau uy lực không nhỏ, hắn muốn giữ lại để tu luyện. Du Long Bộ thuộc về Kim Công Thượng Thừa cũng cần có tu vi cảnh giới huyền diệu. Kim Trung Cháo thì chưa từng hạ giá trong kiếp trước, có tiền cũng không mua được, trước mắt cũng chẳng mấy ai tiêu hóa được nó, hơn nữa hắn cũng định giữ lại. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Phục Ma Côn Pháp là thích hợp để bán. Khai Tâm nhìn túi càn khôn trầm ngâm giây lát rồi trả lời chỉ có một quyển võ học thượng thừa thôi, là Phục Ma Côn Pháp, ngươi liên lạc giúp ta, giá là 10 vạn lượng bạc. Ngoài ra có thể tặng kèm danh khí hạ phẩm ngân giác côn trị giá 2 vạn lượng bạc. Trên thực tế, Khai Tâm còn nhớ, không biết vì sao sau này Phượng Vũ Thải Y lại thích những binh khí nặng như tề mi côn, hơn nữa còn đến mức mê đắm. Rất có thể chính cô ấy cũng có thể sử dụng được Phục Ma Côn Pháp. Quả nhiên, 4 phút sau, Phượng Vũ Thải Y trả lời lại ngân giác côn có hình ảnh và bài giới thiệu thuộc tính không. Khai Tâm sửng sốt rồi bật cười. Trong kiếp trước, ngân giác côn cực kỳ nổi tiếng và phổ biến, hầu hết ai cũng biết về thông tin thuộc tính của nó. Nhưng trong kiếp này, ngân giác côn vẫn chưa xuất hiện, hai cây ngân giác côn mà hắn đoạt được từ tay của hòa thượng phá giới hẳn là cây đầu tiên và cây thứ hai. Thảo nào Phượng Vũ Thải Y lại hỏi câu này. Nhưng với giọng điệu này thì chắc là cô ấy cũng có hứng thú với nó. Khai Tâm lấy ngân giác côn ra chụp lại và đính kèm vào tờ giấy để bổ câu gửi cho Phượng Vũ Thải Y. Ngân giác côn danh khí cấp 8 mở ngoặc tròn hạ phẩm, vũ khí mạnh và bá đạo, lực sát thương tăng 180 điểm, phòng ngự tăng 240 điểm, tăng 60% tỷ lệ đỡ đòn thành công, yêu cầu lực cánh tay 48 điểm, thân pháp 40 điểm, độ bền 1.000 điểm. Sau khi nhận được hình ảnh và thuộc tính của ngân giác côn, Phượng Vũ Thải Y nhanh chóng trả lời lại, nói rằng cô muốn mua nó, dùng tiền mặt để giao dịch. Dựa theo tỷ lệ đổi hiện tại thì tương đương với hơn 12.000 tệ. Cô giải thích là mình cũng vừa vào cảnh giới tạo hóa, đến giờ vẫn chưa có một quyển võ học thượng thừa nào. Làm môn chủ mà không mau chóng đề cao cảnh giới võ học thượng thừa lên thì đúng là không được. Sau khi đồng ý, Khai Tâm lại bắt đầu cân nhắc đến một vấn đề khác. Hắn đột nhiên nhớ ra rằng số lượng võ học thượng thừa hiện tại còn rất khan hiếm. Hơn nữa hắn còn nhớ, đao pháp, kiếm quyết của giai đoạn đầu rất được ra chuộng, giá cả lên đến 20 vạn lượng bạc, mà còn xếp vào loại có tiền mà không mua được. Cho dù trong kiếp trước, các tuyệt học được các tổ chức lớn trông coi nghiêm ngặt, hắn hoàn toàn không được nhìn thấy, nhưng hắn vẫn biết rõ về xuất xứ của võ học thượng thừa. Vì sao hắn không lợi dụng ưu thế của việc sống lại này để kiếm một mẻ lớn trước khi kẻ địch xuất hiện, đồng thời tăng cường thực lực của Thải Y môn lên một mức? Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 146 đường chủ của nhất phẩm đường. Khốn kiếp! Nếu không ỷ vào địa thế, kiểu gì ông đây cũng phải qua đó xé xác hắn ra. Mẹ kiếp, dám giết huynh đệ của ta chờ đó! Ta không tin ngươi không xuống núi. Lúc lùi về đến ngọn núi ban đầu, cả đám người này mới hoàn hồn, ai nấy đều xoay người về phía vách núi đối diện và đứng đó chửi bới, không ai chịu rời khỏi đây. Nhưng bọn họ thừa hiểu rằng khả năng sát thương ẩn chứa trong đao vừa rồi đã vượt qua phạm vi mà bọn họ có thể chịu được, cho dù không có sự cản trở của cầu xích sắt thì bọn họ cũng không phải là đối thủ của người mặc quần áo màu xanh bí ẩn đó. Bọn họ ở lại đây là vì hộp gấm. Chỉ còn mấy chục phút nữa là nhiệm vụ này kết thúc rồi, lúc mà bảo vật trong hộp gấm có chủ nhân, bọn họ cũng muốn biết rốt cuộc trong hộp gấm có chứa thứ gì. Ngoài ra, ai cũng có ý đồ của riêng mình, chưa đến thời khắc cuối cùng, ai biết liệu có kỳ tích xảy ra hay không. Bọn họ đoán không sai, đúng là kỳ tích đã đến. Một đội ngũ khoảng hơn 30 người đi từ dưới núi lên, trên ngực có thêu hình ba giọt máu, trang bị đầy đủ, khí thế hơn người. Bọn họ nhanh chóng chiếm lấy cầu xích sắt. Nhất phẩm đường. Những người ở đây nhanh chóng nhận ra thân phận của nhóm người đó, tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh. Nhất là khi thấy một cô gái đeo khăn che mặt màu bạc, cắm trang sức trên đầu, dáng người thướt tha đi giữa đám đông, ai nấy đều vô cùng kích động. Thủ lĩnh của nhất phẩm đường có vẻ rất đẹp thì phải. Vừa dứt lời, vài chục đôi mắt sắc bén đổ dồn tới, nhận thấy sự cảnh cáo trong những ánh mắt của đám người nhất phẩm đường, tất cả đều rụt cổ lại, im lặng và rời khỏi khu vực cầu xích sắt. Đường chủ! Sau khi nhóm người này đã bao vây lấy xung quanh phạm vi cầu xích sắt, U Minh bỗng từ đâu nhảy vào đó, chắp tay hành lễ với cô gái đeo trang sức trên đầu đó. Cho dù gió núi thổi tới, đuôi váy của đường chủ nhất phẩm đường hơi gợn lên, dễ dàng thấy được dáng người hiểu điệu của nàng ta, nhưng U Minh cũng không dám nhìn quá lâu. Hắn ta chỉ cúi xuống mặt đất, dáng vẻ cực kỳ cung kính. Đường chủ của nhất phẩm đường bước lên phía trước dây xích sắt như thể không nghe thấy, cũng chẳng thèm nhìn năm sợi dây xích mà trực tiếp đưa mắt sang hình phạt chi phong. Váy sam tung bay, lụa bạc trên mặt, như tiên tử lạc vào thế gian. U Minh không dám lề mề, hắn ta kể lại đầu đuôi mọi chuyện, sau đó im lặng đứng đằng sau mà không nói thêm gì nữa. Những người khác của nhất phẩm đường chưa từng mở miệng nói một câu nào, tất cả đều kính cẩn đứng xung quanh như u minh. Bởi vậy, không khó để biết được trong suy nghĩ của bọn họ, đường chủ của nhất phẩm đường có địa vị và thực lực thế nào. Chúng ta có bao nhiêu phần trăm chắc chắn lấy được hộp gấm? Sau một hồi, giọng nói nữ tính trong trẻo vọng ra từ sau tấm lùa bạc. Rõ ràng nàng ta đang hỏi U Minh ở đằng sau. U Minh trả lời không hề do dự 100%. Vẻ mặt của những người chơi đứng sau đều rất bình thường, cảm thấy chuyện này là đương nhiên. Nhất phẩm đường là một trong những công hội game có sức ảnh hưởng nhất Trung Quốc. Bọn họ bước vào giang hồ đúng lúc, tốc độ phát triển nhanh chóng, đứng đầu trong các công hội trò chơi cùng cấp bậc, bây giờ đã có khoảng 10 người có võ học thượng thừa đạt tới cảnh giới tông sư, trong đó có 3 người đang ở đây. Còn những người khác, bất cứ ai cũng là những cao thủ hàng đầu trong giang hồ, là những nhân vật có thể làm bá chủ một phương. Nếu với sức mạnh như vậy mà còn không xử lý được một người chơi cảnh giới tạo hóa vô danh tiểu tốt thì ai mà tin cho được. Được. Đường chủ của nhất phẩm đường chậm rãi xoay người lại, nàng ta nhìn vào U Minh và nói, nếu vậy thì nơi này giao cho ngươi, trước khi thời gian kết thúc, phải lấy được hộp gấm trên hình phạt chi phong cho ta. Sau khi hoàn thành xong, vị trí chấm thang chủ của chấm thang phái thứ 3 vùng Giang Nam sẽ giao cho ngươi. Thuộc hạ tuân mệnh. Nghe vậy, vẻ mặt của U Minh rất vui mừng, tinh thần cực kỳ phấn chấn. Tính đến thời điểm này, nhất phẩm đường đã thành lập không dưới 10 chấm thang phái ở các khu vực khác nhau trên cả nước. Chủ và phó chấm thang chủ của mỗi chấm thang phái đều có thể nhận được bí tịch võ công, vũ khí, trang bị và các loại đan dược tốt nhất trong quỹ chung của công hội, chỉ cần đạt được cơ hội này thì sẽ tăng cấp cực kỳ nhanh chóng. Dứt lời, đường chủ của nhất phẩm đường không nói thêm gì nữa, để lại đám người đó ở đây, bóng dáng xinh đẹp dần dần biến mất khỏi đỉnh núi như một làn khói. Cây cầu này khá nguy hiểm đó, làm sao để qua được đây? Đường chủ đi rồi, cả đám thả lỏng hơn hẳn, biểu cảm không còn nghiêm túc như lúc trước nữa, tụ lại cười ha ha thảo luận với nhau. Chúc mừng nha U Minh, huyên tới đây trước rồi, huyên chỉ huy đi. Có người đề nghị. U Minh cũng không từ chối. Hắn ta gật đầu, nói ra kế hoạch của mình. Việc này không thể chậm trễ được, cả đoàn người bắt đầu phân công nhau. Hai người vội vàng lấy gân rắn màu xanh lục trong túi càn khôn ra, trông có vẻ vô cùng rắn chắc, kéo giật không hề để lại vết tích gì. Để ta. Hắn ta bước lên trước cầu xích sắt, quăng gân rắn đó ra ngoài. Nó cuốn quanh năm sợi dây xích vài vòng, buộc dây xích vào với nhau. Ngón tay của người đó rất nhanh nhẹn, chỉ qua chốc lát đã cuốn 5 sợi dây xích lại, biên độ dao động của 5 sợi dây đó lập tức nhỏ đi rất nhiều. Chưa hết, hắn ta lại nhảy lên dây xích và bước lên trước một chút, tiếp tục cuốn một lần như vậy nữa, 5 sợi dây xích trở nên chắc chắn hơn nhiều, như thể một chiếc cầu treo bằng xích sắt kiên cố do con người làm ra. Sau một loạt động tác, những người chơi vây xem đều tỏ ra ngạc nhiên. Lợi hại quá. Không hổ là thành viên nội bộ của công hội lâu năm, cách này mà cũng nghĩ ra được. Xa xa, ai nấy đều tặc lưới không thôi. Sau khi đã buộc dây xích vào nhau, cho dù là người chơi bình thường không có cảnh giới thì cũng có thể vịn vào xích sắt để đi qua một cách an toàn. Thảo nào đường chủ của nhất phẩm đường lại giao nhiệm vụ ở hình phạt chi phong này cho người khác. Chỉ cần hóa giải thế yếu đến từ cầu xích sắt, với nhiều cao thủ cảnh giới tạo hóa thế này, người ở hình phạt chi phong có lợi hại đến đâu cũng phải chịu thua. Việc cố định xích sắt nhanh chóng hoàn thành được một nửa. Giờ phút này U Minh cũng vô cùng tự tin trong việc tấn công hình phạt chi phong. Hắn ta tiếp tục ra lệnh 4 người ở lại bên này trông coi, những người khác qua đó với ta nhớ đấy, sau khi qua khu vực có xương trắng, 4 cung thủ chia ra yểm hộ, những người khác tranh thủ thời gian lên núi đừng để hắn tới gần vách núi. chúng ta không được phép thất bại. Hàng loạt các sắp xếp như đang lên kế hoạch chiến đấu với bốt trong game, phân chia đâu ra đấy. Những người khác cũng không có ý kiến gì cả, bốn người ở lại trông coi cầu xích sắt. Số còn lại thì nối đuôi nhau bước lên cầu, đi sang ngọn núi đối diện với tốc độ không chậm. Lúc này, dù gió thổi giữa hai ngọn núi có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể ảnh hưởng tới bước đi của đám người nhất phẩm đường đang vịn vào xích sắt để bước đi đó. Trên ngọn núi đối diện, Khai Tâm vẫn luôn chú ý hành động của nhất phẩm đường. Thấy vậy, hắn nhíu chặt đôi mày, vẻ mặt hết sức nặng nề. Nhất phẩm đường quả nhiên không đơn giản. Nếu người khác nhìn thấy tình cảnh này thì e là đã chuẩn bị rút lui chứ không thể ngồi yên được. Nhưng trên ngọn núi hình phạt chi phong tách biệt này trừ nhảy vực tự sát ra thì chẳng còn cách nào khác cả. Lặng lặng hít một hơi thật sâu, Khai Tâm chẳng dám chần chừ thêm nữa. Hắn vội vàng lấy Liễu Diệp Phi đao trong túi càn khôn ra và trải lên mặt đất. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 147 đường cùng đường cùng. Sau khi đã giải hàng trăm chiếc phi đao lên mặt đất, Khai Tâm mới chậm rãi lấy một chiếc găng tay màu xanh biếc mang theo hơi lạnh ra Bích Ngọc Thiên Tàm Thủ. Hơn 30 cao thủ cảnh giới tạo hóa của nhất phẩm đường này rất hùng hổ, động tác nhuần nhuyễn, hiển nhiên có chuẩn bị rồi mới đến. Vì thế Khai Tâm không thể không dùng hết sức để ứng phó, chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón địch. Kiếp trước, thông qua 3 năm cố gắng, hắn đã lĩnh ngộ võ học đến một cảnh giới nhất định, nên thậm chí còn có thể so chiêu với các cao thủ tuyệt thế. Nhưng trước mắt hắn vẫn chưa đạt tới trạng thái đỉnh cao đó. Ít nhất, những võ học thượng thừa cao cấp ở kiếp trước, ví dụ như võ học huyễn thân ma pháp, hay là La Hán thể lấy được từ Hỏa Long Đồng, và ngay cả các danh khí các cấp bậc khác nhau đều không có trong tay. Hắn chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm để chiến đấu. Nhưng hiển nhiên thứ này chưa đủ để hắn địch lại hơn 30 người, nhất là những gia me thủ chuyên nghiệp trong công hội. Vì thế, hắn nhất định phải lợi dụng ưu thế của cầu dây xích. Cầm Liễu Diệp Phi đao lên, phi đao như lạnh lẽo hơn do nhiệt độ không khí thấp, khiến Khai Tâm càng thêm tỉnh táo, chỉ chớp mắt đã bước vào trạng thái tập trung cao độ. Liếc nhìn đám người của nhất phẩm đường đang bắt đầu bước vào khu vực có xương trắng, Khai Tâm thở dài một hơi. Đây là lần đầu tiên hắn hối hận vì không bớt chút thời gian luyện tập thuật bắn cung. Khoảng cách công kích của phi đao sẽ tăng lên khi cảnh giới nội công tăng lên, vì thế lực sát thương của giai đoạn trước có hạn. Khoảng cách sát thương của cảnh giới tạo hóa chỉ khoảng 50 mét, nếu dựa vào phi đao thì khó mà uy hiếp tới những người trong khu vực có sương mù được, không thể ngăn cản bước chân của bọn chúng. Điều duy nhất đáng mừng là, mặc dù bọn chúng đã dùng gân rắn để làm giảm mức độ lay động của xích sắt, nhưng dưới sự ảnh hưởng của sương mù và gió núi mãnh liệt, bọn chúng cũng khó mà uy hiếp gì đến đỉnh núi được. Nếu không, chỉ với cung tên thôi là bọn chúng đã có thể dồn hắn xuống hình phạt chi phong được rồi. Khai Tâm chính là người như thế. Trong mọi chuyện, hắn đều nghĩ theo chiều hướng tốt, từ trước tới nay không hề nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Nhóm người trên cầu xích sắt nhanh chóng đi qua khu vực xương trắng. Lúc hai người đầu tiên bước ra khỏi khu vực có xương trắng, Khai Tâm nhướng mày lên, nội lực đang dồn vào phi đao dần yếu bớt rồi biến mất hẳn. Thì ra, hai người vừa bước ra từ màn xương trắng có mang theo lá chắn có thể bảo vệ những bộ phận quan trọng của cơ thể. Với độ cứng cáp này thì chúng có thể ngăn cản sự xâm nhập của các loại cung tên, càng khỏi cần nói đến phi đao. Nhất phẩm đường quả nhiên danh bất hư truyền. Mặc dù tình huống càng lúc càng gay go, nhưng vẻ mặt của Khai Tâm không hề bối rối chút nào. Hắn vẫn lặng lặng ngồi nguyên ở vách đá, nhìn đám người nhất phẩm đường đang cẩn thận bước đi từng ly từng tí ấy. Không thể phủ nhận rằng thủ đoạn mà nhất phẩm đường sử dụng đúng là không có chút kẽ hở nào, ép người ta rơi vào đường cùng chẳng còn cách nào khác. Nhưng càng như vậy thì khai tâm càng nghĩ tới những gì mà người đó đã làm. Không cho đối phương bất cứ cơ hội nào để lật ngược tình thế ư. Lúc kẻ địch chỉ còn cách vách núi 30 mét, khai tâm bỗng nói một câu khó hiểu như vậy, sau đó hắn đột nhiên đứng lên, hai tay chắp vào nhau và cầm lấy đao. Đồng thời, đôi mắt lạnh lùng của hắn nhìn thẳng vào hai người đi đầu tiên. Cung thủ. U Minh đứng trong đội ngũ, thấy thế bèn la lên một tiếng. Ngay lập tức, bốn người ở đằng sau lấy cung tên ra và kéo dây. Bọn chúng đứng trên cây cầu khẽ đung đưa ấy và dương cung nhắm thẳng về phía trước. Nếu là bình thường thì chắc chắn động tác của những người này sẽ rất nhanh nhẹn và dữ dội. Nhưng trên chiếc cầu treo này, dưới chân là vực sâu vạn trượng, bọn chúng bị áp lực tâm lý đè nặng chân đứng không vững, lại có sự ảnh hưởng của gió núi, dù là tốc độ hay phản ứng thì đều chậm hơn một chút. Sau khi bọn chúng hoàn thành một loạt các động tác thì khai tâm cũng đã vung đao lên một cách dứt khoát dưới ánh mắt hoảng hốt của những người đó, hắn chém mạnh vào dây xích bên vách núi. Cả đám người như rơi vào hầm bằng. Cầu treo bằng xích sắt mà cũng chém đứt được ư. Nói thật, dây xích của chiếc cầu treo này phải lớn bằng cánh tay của người trưởng thành nên bọn chúng mới không bàn về khả năng này trong kế hoạch. Nhưng nếu như vậy thật thì lớn chuyện rồi đấy. Thế nên, dù rất tin tưởng vào sự kiên cố của dây xích, nhưng khi thấy những hành động hùng hổ của khai tâm tất cả vẫn sợ đến mức hồn phi phách tán. Tiếng vang kịch liệt bỗng phát ra nơi cuối cầu treo. Keng! Thanh âm chói tai vang đến tận mây xanh. Dây xích không đứt, nhưng... Đám người của nhất phẩm đường không hề vui mừng bởi vì ngay sau âm thanh đó, xích sắt dưới chân bỗng lung lay kịch liệt, bốn tên cung thủ đã buông xích sắt ra rồi nên không sao đứng vững được. Dưới sự đung đưa mãnh liệt như vậy, bọn chúng luống cuống vứt cung tên đi để víu lấy xích sắt, suýt thì ngã xuống từ độ cao ngàn mét này. Hai người đi đầu cũng bối rối đến mức lăn lá chắn xuống vực sâu. Chưa hết. Keng, keng, keng. Giữa hai ngọn núi không ngừng vọng lại những âm thanh chói tai khiến tinh thần người ta như muốn sụp đổ. Những tiếng vọng liên miên bất tận ấy không những ảnh hưởng tới màng nhĩ mà còn có hiệu quả gây mất tập trung chỉ mới chốc lát mà dường như gió núi cũng mãnh liệt hơn nhiều. Á! Cộng thêm việc dây xích sắt lắc lư mạnh hơn, đám người của nhất phẩm đường đụng vào nhau loạn cả lên, có người bị hất ra khỏi cầu treo. Tiếng kêu thảm thiết lọt vào tai khiến sắc mặt những người khác trở nên nhợt nhạt và cực kỳ khó coi. Bọn chúng cắn răng túm chặt lấy xích sắt, chỉ muốn rời khỏi cái nơi rùa quái này ngay lập tức. Rút lui! Rút lui! Hai chiếc phi đao đâm vào hai người đi đầu một cách chuẩn xác. Hai người chúng đao lập tức bị tan rã nội lực, vì quá đau đớn nên bọn chúng chỉ biết buông hai tay ra. Sau đó, cảm giác rơi tự do trên không trung ập tới. Không trong đội ngũ, sắc mặt của U Minh đã tái xanh đi, hắn ta nhìn mấy bóng người đã rơi vào vực sâu rút rút. Giữa những tiếng vang đến từ xích sắt và tiếng gió gào thét, lời nói của hắn ta trở nên nhỏ bé chẳng đáng gì. Trên chiếc cầu treo đung đưa đó, tất cả đang ôm chặt lấy xích sắt, cơ thể mất thăng bằng và không thể dịch chuyển được. Bọn chúng giống như những tấm bia ngắm di động, người đứng ở đối diện dễ dàng bắn chúng và rơi vào vực sâu vạn trượng. Một người. Rồi lại một người nữa. Lần này, những người tới hình phạt chi phong với đường chủ của nhất phẩm đường đều là những tinh anh cốt lõi của chấm thang phái. Có thể nói rằng thành tích và thực lực của mỗi một người đều không thua kém gì U Minh. U Minh đã cam đoan trước mặt hội trưởng như vậy, bây giờ lại rơi vào kết quả thế này, hắn ta không dám tưởng tượng sau khi trở về, điều gì sẽ chờ đợi mình nữa. Nhưng hắn ta biết rằng từ khi vào giang hồ đến nay, nhất phẩm đường chưa từng bị tổn thất nhiều tinh anh trong cùng một lần như thế, cũng chưa từng rơi vào đường cùng như vậy. Nếu hắn ta không cứu được những người còn lại, khiến càng nhiều người hy sinh hơn nữa thì dù hội trưởng của nhất phẩm đường chịu tha thứ cho hắn ta, Những huyên đệ này cũng không đồng ý, chính bản thân hắn ta cũng không thể tha thứ cho mình. Bởi vì trước khi chiến đấu, hắn ta không điều tra đến nơi đến chốn, không thu thập tin tức đầy đủ, tính toán sai sót. Điều quan trọng hơn nữa là, hắn ta đã khiến tất cả mọi người bước vào trạng thái chiến đấu. Cho dù có yếu tố bên ngoài là thời gian cấp bách, nhưng ở trong công hội, đây là một hành động vô trách nhiệm. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 148 không nương tay. Hơn 30 thành viên chủ chốt của nhất phẩm đường đã tự lọt vào đường cùng vì một sai lầm ngoài ý muốn. Khai Tâm không hề có ý định nương tay, hắn đứng ở rìa vách núi, Liễu Diệp phi đao không ngừng phóng ra, giết chết từng người một của nhất phẩm đường ngay trên cầu. Nhìn bọn họ kinh hãi rơi xuống vực sâu, vẻ mặt của Khai Tâm vẫn không thay đổi. Hắn đang nhớ tới cảnh tượng bản thân bị phục kích ở chân núi Thất Thiếu, không có bất cứ ai cứu viện. Ngũ Độc Môn nghe nói đó cũng là một nhánh của nhất phẩm đường, nhưng luôn chỉ nhận những nhiệm vụ ám sát, hành động trong bóng tối, chưa từng xuất hiện công khai. Khai Tâm cho rằng, dù thế nào thì con quái vật khổng lồ nhất phẩm đường này cũng dính dáng đến người đã gài bẫy hắn, thậm chí có khả năng, nó mới là chủ mưu đứng đằng sau. Có ý nghĩ như vậy, sao Khai Tâm lại nương tay với người của nhất phẩm đường cho được? Chỉ cần là người lọt vào tầm ngắm của hắn thì không kẻ nào có thể thoát được. Từng tên một rơi ra khỏi cầu treo, ngã vào vực sâu vạn trượng, bao gồm cả U Minh. Cuối cùng, ngoại trừ mấy người đứng ở khoảng cách xa trong khu vực sương mù may mắn thoát được. Những người khác hoặc là bị đẩy ra khỏi cầu, hoặc là bị Khai Tâm bắn rơi xuống vực chết không có chỗ chôn. Cầu treo xích sắt lại khôi phục sự tĩnh lặng một lần nữa. Những người trên cầu vội vàng trở về ngọn núi lúc đầu. Khai Tâm có thể cảm nhận được sự tức giận và sát khí dày đặc từ bên kia. Bị tổn thất hơn 20 người cùng một lúc như thế, e rằng những nhân tài ngạo mạn này muốn xé xác hắn ra lắm đây. Khai Tâm thản nhiên ngồi khoanh chân xuống, vận chuyển toàn chân tâm pháp để khôi phục nội lực, đồng thời cũng suy nghĩ trong lòng sau vụ việc lần này chắc chắn cái tên Khai Tâm này sẽ được nhất phẩm đường ghi nhớ. Với tính tình và thủ đoạn của những công hội lớn như vậy thì một là chiêu mộ, hay là bóp chết kẻ địch từ trong trứng nước. Có nghĩa là, hắn sẽ phải đối mặt với sự bao vây của nhất phẩm đường ở hình phạt chi phong, ép hắn phải chết, hoặc là... Sắc mặt Khai Tâm lạnh lẽo hẳn đi để thể hiện lòng độ lượng của mình, nhất phẩm đường sẽ dìm việc này xuống. Coi chuyện này như một bài học kinh nghiệm, vờ như chưa từng xảy ra chuyện này, đợi đến khi nó dần trôi vào quên lãng. Hoặc là trực tiếp chiêu mộ, mời hắn gia nhập vào tổ chức đó. Đương nhiên thể hiện sự độ lượng cũng chỉ là biểu tượng tuyên truyền bên ngoài thôi. Nếu thật sự như thế thì nhất phẩm đường đã không lén lút thành lập Ngũ Độc Môn, hơn nữa để người đó bước vào cuộc sống của hắn, dùng những thủ đoạn trong hiện thực để đạt được danh tiếng cao hơn nữa trong Đại hội Luận Kiếm Toàn Cầu. Có lẽ chuyện này sẽ khiến đôi nam nữ chó má cùng thành phố đó bước vào cuộc sống của hắn sớm hơn. Trong lúc xíu cợt, Khai Tâm cũng không nén nổi mà chờ mong về cuộc gặp gỡ ở kiếp này. Trong miếu quan công ở huyện Đăng Phong của Trịnh Châu, vô số người cả nam lẫn nữ vừa sống lại ở đó sau cuộc loạn chiến ở ngoài Thiếu Lâm Tự, dáng vẻ vô cùng yếu đuối. Mọi người ngồi khoanh chân, tâm pháp của các loại môn phái hội tụ tại đây, chân khí quanh quẩn, quần áo phấp phới, cảnh tượng rất tráng lệ. Nhưng sau khi một đám đàn ông lần lượt đi ra khỏi miếu và ngồi khoanh chân cùng với mọi người, sự yên tĩnh ở miếu quan công cũng bị phá vỡ. Là người của nhất phẩm đường. Chuyện gì vậy? Số lượng người cũng rất nhiều chập chập. Ai to gan dám động cả vào người của nhất phẩm đường vậy nhỉ? Xuyệt. Đám đông thi nhau bàn tán, khu vực ngoài miếu quan công như biến thành một cái chợ. Sự ồn ào này khiến 27 người của nhất phẩm đường phải dùng ánh mắt lạnh lùng để cảnh cáo những người xung quanh im miệng lại. Mặc dù khí thế của đám người đó đã bị hao tổn nhiều, sắc mặt nhợt nhạt, sức khỏe suy yếu, nhưng huy hiệu của nhất phẩm đường vẫn có tính uy hiếp rất mạnh với rất nhiều người chơi. Trong nhiệm vụ cướp cống phẩm của thiên tử lần này, trong mấy chục hộp gấm thì nhất phẩm đường đã nắm giữ 6 hộp. Cộng thêm hộp ở thiếu lâm tự này nữa là 7 hộp, chiếm giữ một bộ phận khá quan trọng của nhiệm vụ lần này. Mặt khác, nghe nói đường chủ Mộng Vân của nhất phẩm đường có được 3 môn võ học thượng thừa. Ngoại trừ khinh công và tâm pháp thượng thừa thì còn có một môn kiếm pháp đạt tới cảnh giới tông sư, một thân một mình giết được tên cướp cảnh giới huyền diệu, được xưng là nữ hiệp mạnh nhất trong giang hồ. Có người khẳng định rằng, sau nhiệm vụ lần này ít nhất đường chủ Mộng Vân của nhất phẩm đường sẽ nhận được 1-2 bảo vật để tăng thực lực trên diện rộng, cách ngày tung hoành giang hồ không còn xa nữa. Ngay cả một vài thủ lĩnh của những môn phái lớn cũng hạ lệnh cho thuộc hạ không được đụng vào cống phẩm trong tay nhất phẩm đường. Dưới tình hình thế này mà còn có người dám chạm người của nhất phẩm đường, chẳng trách những người ngoài miếu quan công nhao nhao lên như phát hiện ra tin gì động trời lắm vậy. Trong nhóm người nhất phẩm đường đó, một người áo đen với khuôn mặt ảm đạm đang cúi đầu viết thư, không hề để ý tới những lời bàn tán xung quanh. Hắn ta chính là U Minh. Nhiệm vụ lần này thất bại, à không, là thất bại thảm hại. Gần như cả đội ngũ đều đã bị tiêu diệt, hắn ta cũng không biết phải báo cáo với đường chủ thế nào, nhưng càng kéo dài thời gian thì càng bất lợi với hắn ta. U Minh vô cùng bực bội, cố viết hết bức thư rồi nhét vào chân bồ câu, dưới ánh nhìn lẳng lặng của đồng bạn, hắn ta thả nó đi. Lần này, những người chấp hành nhiệm vụ cùng với hắn ta bị tổn thất 50% tiền bạc, thậm chí có mấy người xui xẻo còn bị nổ trang bị. Những thứ này còn không đáng kể, điều quan trọng là trong cái giang hồ đang cạnh tranh ngày càng khốc liệt thế này, chết một lần thì sẽ bị hao tổn 20% sức chiến đấu trong suốt một tháng, cũng có nghĩa là bị tổn thất ưu thế về cảnh giới nội tông. Trong một tháng tiếp theo, thực lực của bọn họ sẽ bị ảnh hưởng kém hơn những người chơi cùng cấp bậc, đây mới là tổn thất nghiêm trọng nhất của nhất phẩm đường. Trong thư, U Minh đã kể lại toàn bộ quá trình thất bại của mình, không hề đùn đẩy trách nhiệm. Mấy phút sau, bồ câu mang bức thư phán quyết của đường chủ nhất phẩm đường tới ngoài miếu quan công, đậu xuống bờ vai của U Minh, khuôn mặt nhợt nhạt của hắn ta mang theo sự căng thẳng. Túc cu. U Minh không lấy xuống ngay lập tức. Hắn ta hít sâu một hơi rồi mới hồi hộp tháo tờ giấy xuống. Đã đọc. Câu trả lời trên tờ giấy rất đơn giản. Tuy thế, nét chữ luôn mềm mại trước giờ lúc này lại vô cùng cứng cáp, chứng tỏ người viết đã dùng lực rất mạnh. U Minh trợn tròn mắt. Hắn ta cứ tưởng sẽ gặp phải sự lên án và trách phạt kịch liệt của hội trưởng, không ngờ hội trưởng lại trả lời đơn giản như thế. Điều này càng khiến hắn ta bất an và áy náy hơn nữa. Đôi mắt hắn ta sáng lên, hắn ta lại dùng bồ câu gửi một bức thư nữa đi, hỏi xem phải xử lý thế nào với người và hộp gấm trên hình phạt chi phong. Ngươi đừng để ý tới, chuyện đến đây là kết thúc. Mau về môn phái của mình để tu luyện đi. Trong thư, đường chủ của nhất phẩm đường không hề nhắc tới chuyện chấm thang phái thứ 3 của Giang Nam. Sau khi xác định đường chủ không định phạt mình, U Minh cũng nhận ra một điều rằng, hắn ta đã khiến đường chủ phải thất vọng rồi. Siết chặt tờ giấy trong tay, khuôn mặt xám trắng của U Minh hơi méo mó. Nhất định ta sẽ trả mối thù này. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 149 cống phẩm tối, thần đoạn. Sau khi hơn một nửa đội ngũ mà U Minh dẫn dắt rơi vào vực thẳm, xương cốt không còn, hình phạt chi phong và cây cầu xích sắt trở lại với sự yên tĩnh. Người của nhất phẩm đường dầu dĩ rời khỏi đó. Những đội ngũ khác đang vây xem chỉ biết hai mặt nhìn nhau. Dù nhất phẩm đường không mang gân rắn đi mất, nhưng không ai dám bước lên cây cầu treo đã lấy mạng vô số cao thủ này nữa. Ngay cả đội hình lớn mạnh có chuẩn bị rồi mới đến như nhất phẩm đường đều bị tiêu diệt dễ dàng như thế, những người khác cũng chẳng thể nghĩ ra cách nào tốt hơn để đi qua cầu. thời gian càng lúc càng ít, những người ở ngọn núi bên này lần lượt rút lui xuống núi. Nhưng vẫn có một số người chờ đợi ở chỗ cũ. Dù sao cũng sắp đến thời khắc sinh nhật thiên tử rồi, chỉ một lát nữa thôi mà, bọn họ định đợi người ở ngọn núi bên kia trở về. Bọn họ muốn biết cao thủ bí ẩn khiến vô số cao thủ chôn vùi nơi vực thẳm, khiến nhất phẩm đường cũng phải ra về trong thất bại ấy rốt cuộc là thần thánh phương nào, dáng vẻ ra sao. Nhưng rất đáng tiếc, bọn họ không thể gặp được Khai Tâm. Đến tận khi thời gian sinh nhật thiên tử đã qua, hệ thống thông báo rằng mọi lệnh truy nã đều mất đi hiệu lực, hộp gấm thuộc về người chơi chấm đỏ trên hình phạt chi phong cũng biến mất, người đó vẫn không rời khỏi ngọn núi đối diện. Một tiếng, hai tiếng, nửa ngày rồi mà vẫn chẳng có động tĩnh gì. Lúc này, những người chơi chờ ở đây cũng không thể chờ được nữa, bọn họ đang đoán là có đường tắt khác. Hoặc là người này quá mức cẩn thận, thấy bên này còn người nên không muốn mạo hiểm bay qua. Tuy rằng hộp gấm đã chính thức thuộc về mình, khả năng rơi ra rất thấp, nhưng vẫn có đầu nguy hiểm nhất định, đối phương cẩn thận như thế cũng là điều bình thường. Không có duyên gặp gỡ thì đành thôi vậy. Số ít người chơi còn đợi ở đó cảm thấy thất vọng, một vài người lại rời đi. Nhưng bọn họ lại không biết rằng, Khai Tâm vẫn chưa mở hộp gấm ra. Những hộp gấm được đưa tới kinh thành lần này có cống phẩm sáng, cũng có cả cống phẩm tối. Giá trị của hai loại cống phẩm này không hề có sự khác biệt, chỉ khác nhau về ý nghĩa mà thôi. Cống phẩm sáng là quà cáp mà các danh môn chính phái tặng cho triều đình, cho dù là người chơi bình thường thì cũng có thể biết được đồ ở trong đó. Nhưng cống phẩm tối lại là quà mà các danh môn vọng tộc tặng cho bát vương gia. Trong nhiệm vụ lần này, cống phẩm sáng không những bị người chơi và thổ phỉ cướp bóc, thậm chí còn bị các thế lực khác nhau tranh đoạt, hầu hết không còn tồn tại nữa. Những hộp gấm rơi vào tay người chơi đa phần đều là cống phẩm tối. Những cống phẩm này chủ yếu là những châu báu có giá trị hàng trăm vạn lượng bạc. Còn có mở ra được bí tịch võ học thượng thừa, linh đan diệu dược, vũ khí trang bị cao cấp hay không thì phải dựa vào vận may. Khai Tâm còn nhớ, sau khi sinh nhật thiên tử qua đi, mặc dù những người chiếm được hộp gấm đều là người thắng cuộc, nhưng đó chỉ là tạm thời mà thôi. Những người chơi mở ra ngân phiếu hay châu báu, mặc dù có thể phát triển khá nhanh trong thời gian ngắn, nhưng hầu hết đều chỉ huy hoàng được mấy tháng. Những người mở ra bí tịch võ học thượng thừa thì hầu hết là những võ công khá hiếm, thực lực được đề cao rất nhiều. Linh đan diệu dược cũng thế, các loại thuốc do các dược sư nổi tiếng luyện chế có tác dụng tăng thuộc tính tự nhiên lên một mức nhỏ, hoặc là cường hóa năng lực của bản thân trong một khoảng thời gian. Những trang bị vũ khí thì đều là những hàng cao cấp. So về thuộc tính thì danh khí bình thường như Bích Ngọc Thiên Tàm Thủ không thể so sánh được. Mấy tháng sau, rất nhiều người bắt đầu công bố ra. Hầu hết mọi người đều vội vàng mở hộp gấm ra sau khi nhiệm vụ kết thúc, chỉ có 3 người là đợi mấy ngày thậm chí là nửa tháng sau mới mở. Giá trị của thứ mà 3 người này có được là cao nhất trong tất cả các hộp gấm. Hơn nữa, 3 món đồ này thậm chí còn được xếp vào mấy vị trí đầu trên bảng xếp hạng danh khí ở kiếp trước, mãi đến 1 năm sau mới bị tụt hạng. Vì thế, sau khi nghe thấy thông báo của hệ thống, biết rằng mình có thể mở hộp gấm ra bất cứ lúc nào để nhận lấy bảo bối trong đó, Khai Tâm cũng rất băn khoăn cả nửa ngày mà vẫn chưa mở hộp gấm ra. Bây giờ mở, hay là bắt trước 3 người đó, đợi một thời gian rồi mở. Khai Tâm đắn đo không ngừng, hắn chẳng thể biết được nếu mở muộn mấy ngày thì mình có thể chiếm được những thứ hay ho giống 3 người kia hay không. Hơn nữa, sau khi xung đột với nhất phẩm đường, hắn không muốn nổi bật cũng chẳng được, vì thế, hắn đang rất cần tăng cường thực lực để ứng phó với những kẻ địch kéo tới ồ ạt sau này. Dù sao thì hiện tại hắn vẫn chưa có đủ thực lực để chống lại một tổ chức lớn. Tu vi trước mắt cũng không thể bù vào nhân số được, càng không có năng lực bảo vệ bản thân. đặt tay lên hộp gấm và gõ nhẹ vào nó, lông mày của Khai Tâm nhíu chặt lại, dáng vẻ rất băn khoăn. Hắn ngồi như vậy suốt nửa ngày. Màn đêm buông xuống. Ánh trăng rọi vào người Khai Tâm cũng chiếu sáng cả ngọn núi ở đối diện. Tiếng gió gầm thét như tiếng sói tru vần quanh giữa hai ngọn núi, tiếng đung đưa của năm sợi dây xích sắt, tất cả rất ồn ào nhưng cũng rất bình tĩnh. Mở hai mắt ra, cuối cùng Khai Tâm lựa chọn cho hộp gấm vào túi càn khôn. Hắn vươn người đứng lên khỏi vách đá, mày kiếm mắt sáng, tà áo xanh bồng bềnh. Như thể đã đưa ra quyết định nào đó, hắn bay lên hóa vào vầng trăng tròn rồi hạ xuống cầu treo xích sắt, hình ảnh như tiên giáng trần. Kinh thành. Mấy tiếng trước đã có một người mặc áo choàng đen đứng trước quầy hàng của một ông lão mù để giao dịch với ông ta. Ông lão mù này là thiết khẩu thần đoạn cực kỳ nổi tiếng ở kinh thành. Ông ta tự xưng là truyền nhân đời thứ 17 của Dược Cốc, chỉ cần là chuyện do ông ta bói toán thì không có gì là không chuẩn. Ông ta có thể tính ra thời điểm may mắn nhất của người chơi trong vòng một ngày. Vào thời điểm đó mà đi đánh quái hoặc chấp hành nhiệm vụ thì sẽ có thu hoạch cao hơn những thời điểm khác. Hơn nữa, ông lão mù này chuyên tránh nạn và hóa giải ưu phiền cho nhân sĩ giang hồ. Nếu có người muốn biết vị trí hiện tại của kẻ thù thì có thể trả giá để xem quẻ. Thế nhưng, dựa vào những gì biểu thị trên chu dịch, thường thì ông ta chỉ có thể đoán ra vị trí 10 phút trước của người chơi. Hơn nữa chỉ biết được phạm vi chung chung, không thể tìm ra tọa độ chính xác được. Ngoài ra, số tiền để xem quẻ khá đắt đỏ, một lần cần 1.000 lượng bạc trở lên. Tuy là thế, thiết khẩu thần đoạn vẫn được rất nhiều người chơi tôn sùng. Có một số người vừa lên mạng là sẽ dâng tiền để biết được thời điểm may mắn nhất, hoặc là tìm hiểu những thông tin bí ẩn quan trọng trong giang hồ. Người chơi mặc áo choàng đen này đã xuất hiện ở đây từ xế chiều. Cứ một đoạn thời gian là người đó lại đưa cho ông lão mù một túi bạc và một tờ giấy. Sau khi nhận lấy, ông lão mù bắt đầu bấm đốt ngón tay. Một lúc sau, hầu hết người chơi trong Đăng Phong Thành đều biết có một người chơi coi tiền như rác, điên cuồng cống hiến tiền tài cho thiết khẩu thần đoạn, không biết đang xin tin tức quan trọng gì. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 150 giang hồ bí văn lục. Đến sinh nhật thiên tử, nhiệm vụ cướp đoạt cống phẩm chấm dứt, đồng nghĩa với việc một nhóm người trong giang hồ bắt đầu trỗi dậy. Vào lúc then chốt này, một cuốn sách tên là Giang Hồ Bí Văn Lục bỗng dưng ra đời. Quyển sách được ghim bằng dây do người chơi tự thu thập này nhanh chóng khiến vô số người chơi chú ý tới, cũng khiến giang hồ chấn động. Cái tên đã nói lên tất cả, Giang Hồ Bí Văn Lục ghi chép những việc kỳ bí mà ít người biết đến, các sự kiện có sức ảnh hưởng lớn, đồng thời còn ghi chép sự tích của những người nổi tiếng đang được lan truyền trên mạng. Thế nhưng, đây chưa phải điều quan trọng nhất. Mấy tờ cuối cùng trong quyển sách với giá bán chỉ 50 lượng bạc này lần lượt là Giang hồ danh gia bảng, giang hồ long bảng, giang hồ phượng bảng, giang hồ tài phú bảng, thần binh bảng. Giang hồ danh gia bảng kể về tình hình cơ bản và quá trình thành danh của những nhân vật có danh tiếng lẫy lừng hiện tại, được vô số nhân sĩ võ lâm tôn sùng. Xếp thứ nhất chính là Đoạn Hồn Khách Đỉnh Bắc Hầu. Người đàn ông đến từ Đại Mạc này đã dùng sức của một người để san bằng trụ sở của Phong Vũ Lâu vốn rất có tiếng nói trong kinh thành, khiến Phong Vũ Lâu với tiếng tăm hiển hách đó bị xóa tên khỏi giang hồ, tuyệt kỹ là Cửu Môn Đoạn Đao Pháp. Người xếp thứ hai là Khoái Kiếm Tiêu Tam, sau 3 trận chiến với Sơn Nhạc Môn tổng cộng hắn ta đã giết chết hơn 400 cao thủ, khiến Sơn Nhạc Môn tổn thất thảm trọng. Không giữ được một hộp gấm nào trong tay. Bang phái lớn ấy sụp đổ chỉ sau vài ngày trở thành một chấm thang phái hạng xoàng. Kiếm pháp của Tiêu Tam rất bình thường, chỉ là lôi kiếm thức khá nặng về tấn công trong các loại võ công bình thường, nhưng tuyệt kỹ khiến hắn ta thành danh lại là xúc địa thành thốn, một loại khinh công thượng thừa. Xếp thứ ba là đường chủ Mộng Vân của nhất phẩm đường. Lý do của việc xếp hạng này là bởi nàng ta là cô gái đầu tiên luyện võ học thượng thừa tới cảnh giới tông sư. Nắm giữ 7 hộp gấm, nếu xếp hạng theo thực lực thì Đoạn Hồn Khách, Tiêu Tam đều không phải đối thủ của nàng ta. Xếp thứ 3 chỉ vì cách làm việc quá mức khiêm tốn, nếu không có vụ việc của phái Thiếu Lâm lần này thì nàng ta vẫn chưa trở thành danh gia. Ngoài ra, người xếp thứ 4 là Lam Sam Quân Tử Kiếm Khai Tâm của thành Cô Tô. Có 2 lý do khiến hắn được xếp vào hàng ngũ này. Hắn là quán quân của Đại hội Võ Lâm Ốt Lai, lấy thực lực của cảnh giới xuất nhập để chiến thắng cao thủ cảnh giới tạo hóa, khả năng thực chiến không thể khinh thường được. Một lý do khác là bởi vì vụ án đẫm máu ở Thiếu Lâm Tự mà khởi nguồn chính là hắn đến bây giờ, người ta vẫn chưa lý giải hết được mọi chuyện. Thậm chí ngay cả Thiết Khẩu Thần Đoạn cũng không giải thích được chuyện đã xảy ra trong miếu. Nhưng việc hắn bỏ lại hộp gấm, để 3 môn phái lớn tàn sát lẫn nhau, sau đó nhẹ nhàng lấy lại hộp gấm, rồi chuyện hắn khiến hơn 30 cao thủ của nhất phẩm đường bị trọng thương, tất cả cũng đủ để liệt vào danh gia bảng rồi. Những người xếp từ thứ 5 đến thứ 10 đều là những người chơi có sức ảnh hưởng nhất định đến giang hồ trong khoảng thời gian này, nhưng so với 4 người chơi đầu tiên thì hơi kém một chút. Còn Long bảng, Phượng bảng, Tài phú bảng, Thần binh bảng đều là kết luận do tác giả giang hồ Bách Hiểu Sinh dùng 100.000 lượng bạc tìm hiểu từ chỗ của Thiết Khẩu Thần Đoạn. Những người trong Long bảng, Phượng bảng được giang hồ Bách Hiểu Sinh sắp xếp dựa trên cảnh giới tu luyện võ học thượng thừa của mọi người. Long bảng là danh sách 100 cao thủ nam trong giang hồ của cả châu Á, trong đó có ghi chép cặn kẽ về cảnh giới võ học thượng thừa, hộ thể, khinh công, tâm pháp mà những người này tu luyện. Phượng bảng cũng thế. 200 người trên Long Phượng bảng lập tức kích thích đến một lượng lớn người chơi, đặc biệt là những người còn đang chìm trong sự sung sướng của võ học hạ thừa, tất cả đều hiểu biết nhiều hơn về những người có thực lực cao cường trong giang hồ, cũng thành lập mục tiêu cao hơn cho mình. Tuy thế, rất nhiều người tranh luận về Long bảng. Ví dụ như cao thủ như Khoái Kiếm Tiêu Tam, thực lực đủ để lấy mạng của bất cứ ai trong vạn quân, ấy vậy mà không lọt toe một châm của Long bảng. Hay Đoạn Hồn Khách với thực lực mà tất cả mọi người đều biết rõ, người đã khiến tất cả cao thủ trong kinh thành khâm phục chỉ với một thanh dao, nhưng hắn ta cũng không được lọt vào danh sách. Ngược lại thì trên đó xuất hiện tên của một số người vô danh. Xếp thứ nhất là Vũ Dạ Tu La. Chưa ai nghe thấy cái tên này bao giờ. Ngay cả chính giang hồ Bách Hiểu Sinh cũng bổ sung một câu ở sau cùng, danh sách này chỉ được thống kê xếp hạng dựa trên cảnh giới võ công, hộ thể và khinh công hiện tại, không tính năng lực chiến đấu thực tế, không được coi như thực lực. Hơn nữa nhưng người có nhiều võ học thượng thừa nhưng chưa đạt tới cảnh giới cao cũng không được xếp vào. Không thể tin hoàn toàn, đồng thời cũng hứa rằng sau này sẽ tiến hành tối ưu hóa. Nhưng những võ học của Vũ Dạ Tu La mà giang hồ Bách Hiểu Sinh viết ra lại khiến tất cả mọi người phải giật mình. Bởi vì người này tu luyện những 4 môn võ học thượng thừa: Quảng Hàn Tâm Pháp, Quảng Hàn Kiếm Pháp, Quảng Hàn Chân Khí Mở Ngoặt Tròn Hộ Thể, Quảng Hàn Thân Pháp. Mặc dù chỉ có một môn đạt tới cảnh giới tông sư, nhưng cả một bộ võ công thượng thừa đứng ngay đầu bảng như thế vẫn rất có sức uy hiếp. Những tình huống tương tự có khá nhiều ở đầu danh sách, nhưng đa phần những người khác chỉ có 2 môn võ học, có đến 3 môn đã là ít rồi, hầu như không có hộ thể thượng thừa và khinh công thượng thừa. Trên Phượng bảng, người đầu tiên là Mạc Phong. Cái tên này rất có khí khái của đàn ông, nếu không vì đây là bảng xếp hạng dành cho nữ thì chắc hẳn sẽ có rất nhiều người hiểu lầm. Mạc Phong cũng giống như thế, đó là một người chơi có 4 môn võ học thượng thừa, thậm chí tâm pháp và thân pháp còn cao hơn Vũ Dạ Tu La một chút, chiếm cứ vị trí số 1. Người thứ 2 trên Phượng bảng chính là đường chủ Mộng Vân của nhất phẩm đường. Cảnh giới võ công chênh lệch không đáng kể so với Mạc Phong. Thậm chí có người còn nói rằng, nếu không phải bôn ba vì hộp gấm thì chắc chắn Mộng Vân sẽ vượt lên trên Mạc Phong và giành được vị trí thứ nhất. tài phú bảng thì đơn giản hơn. Giang hồ Bách Hiểu Sinh đã xem quẻ để biết được lượng tiền nhiều nhất của 100 người đứng đầu trong giang hồ, không đánh giá về những mặt khác. Trước mắt, người giàu nhất có 40 vạn lượng vàng, hàng trăm vạn lượng bạc, tương đương với hàng mấy triệu tệ tiền mặt, có thể coi là tài chủ số 1 của giang hồ. Người này là Mộng Vân Đường chủ của Nhất Phẩm Đường. Mặc dù những người đằng sau cũng có của cải hàng trăm vạn, nhưng so với hạng nhất thì vẫn kém hơn nhiều. Nhưng trong số trăm người trên tài phú bảng này có một cái tên khiến rất nhiều người chú ý tới. Đó chính là Khai Tâm. Thấy được cái tên đứng thứ 36 trên bảng xếp hạng sau khi mua quyển sách này, ngay cả đường chủ Mộng Vân của Nhất Phẩm Đường cũng phải dừng mắt lại một lát rồi mới thản nhiên rời đi. Nhìn thấy tên của Khai Tâm, hầu hết tất cả mọi người đều cho rằng Khai Tâm đang trú ngụ ở hình phạt chi phong đã đạt được 100 vạn lượng bạc sau khi mở hộp gấm ra. Đối với những công hội lớn, tiền tài chỉ là một con số, rất ít người có thể chuyển hóa nó thành thực lực.